Chương 2. 140 chém giết. Kim Cơ tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, năm ngón tay thượng vườn từng chiếc gai nhọn, bá điệu thứ vào cấp 4 thi khôi yết hầu. Chỉ là nàng có chút sợ hãi lại nhận thi độc lây nhiễm, không đến phiến dây liền đem đầu ngón tay thượng gai nhọn rút ra, nhảy ra mấy bước. Nàng dung hợp vùng núi gai độc loại thực vật này, bình thường công kích người lúc, có thể lựa chọn là có độc gai độc công kích vẫn là không độc gai sắc, giống như mới nàng bắt tiểu mập mạp một cái thịt, dùng chính là không độc gai sắc. Nhưng bây giờ, đối mặt cường đại như thế một đầu cấp 4 thi khôi, vì bảo vệ tính mạng, nàng khẳng định là lấy ra sở trường nhất tuyệt chiêu. Bất quá gai độc công kích, lấy nàng trước mắt năng lực, trong vòng một ngày nhiều lắm là chỉ có thể sử dụng 3 lần. Tà thể sư từ yếu đến mạnh, có 7 đẳng cấp phân chia, người bình thường có thể tu luyện tới tam đẳng tà thể sư trình độ, cũng đã đầy đủ mạnh lớn tà thể sư tu luyện, so người bình thường tưởng tượng càng gian nan hơn, đi đến tà thể sư đầu này không đường về, liền đại biểu cho ngươi đã không đường có thể lui. Mà Kim Cơ, là một tên nhị đẳng tà thể sư, tại toàn bộ trong làng cũng là có thể đứng hàng trăm người đứng đầu nhân vật. Nhưng dù cho như thế, vẫn là bị mỹ nữ xà coi như có thể tùy thời vứt rắc rưởi, ném vào giữa sân cùng cấp 4 thi khôi chém giết, cung người giải trí thưởng thức. Xông lên á ngươi cái tò con đần độn. Hàng trước mấy tà thể sư, tức giận vỗ đùi, hướng về phía cái kia ngốc không lô mãng trèo lên cấp 4 thi khôi gầm thét. Cái kia cấp 4 thi khôi, bị gai độc đâm trúng yết hầu sau cũng không có ngã hạ, mà là tại chỗ chủ trừ trong chốc lát, có chút mê mang nhìn Kim Cơ một chút. Đồ đần, đánh nàng chơi chết nàng tà thể sư nhóm từng cái đem năm đấm rối quá đỉnh đầu, cảm xúc mãnh liệt mà hướng lên. Kim Cơ lùi lại mấy bước, có chút thở hổn hển, giữa ngón tay gai nhọn mơ hồ phát ra một vũng lam ánh độc ánh sáng. Vừa rồi gai độc công kích là có hiệu quả. Chờ một lúc nàng chỉ cần cẩn thận hơn điểm giống cấp 4 thi khôi bỗng nhiên tránh ra trên thân rách nát trói buộc, lộ ra toàn bộ màu đỏ thân thể. Nguyên bản trói chặt trên người nó dây thừng, cũng đều bị hắn băng liệt nó nổi giận gầm lên một tiếng, đông dưng hướng về Kim Cơ phương hướng nào tới. Một khối ngon miệng điểm tâm, liền trước mặt nó, có thể nào không làm cho thi khôi gầm thét. Nó muốn ăn cơm giống cấp 4 thi khôi bỗng nhiên rối ra hai cây cứng ngắc hai tay, trực tiếp hướng Kim Cơ ôm đi. Kim Cơ một cái sai bước tới về sau, người thuận mặt đất lăn lăn, nhảy đến cấp 4 thi khôi phía sau, 10 cái sớm đã chuẩn bị xong cố có kịch độc gai nhọn ngón tay, hung hăng chạm vào cấp 4 thi khôi phía sau lưng. Ngao cấp 4 thi khôi bị đau xuể bàn tay ra, ba một bàn tay đập vào Kim Cơ sọ não bên trên. Kim Cơ chỉ cảm thấy một cố cự lực đánh cho nàng đầu váng mắt hoa, phốc phun ra miệng máu, người liền hướng về phía sau trùng trùng ngã xuống. Tốt tốt tốt tà thể sư nhóm vui buồn thất thường reo hò lên, có thậm chí kích động đứng lên, nặng nghề mà nâng lên trường, từng gương mặt một thượng tràn ngập máu tanh ý cười. Chơi chết nàng, chơi chết nàng, chơi chết nàng mỹ nữ xà che lấy miệng nhỏ, bột bột bột nở nụ cười, quay đầu nhìn Kiều Mộc một chút, buồn cười kéo ra khỏe miệng. Tiểu cô nương này tình huống như thế nào kịch liệt như vậy một trận đấu, nàng thế mà thấy mặt không thay đổi. Mặt đơ thật là một cái bệnh, phải hảo hảo trị liệu mới được qua. Tiểu muội muội, tranh tài không đặc sắc sao ngươi như thế nào một điểm nụ cười đều không có đâu. Mỹ nữ xà đặc biệt muốn đùa tiểu gia hỏa này mở miệng nói chuyện.